Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoài ý muốn nhướng mày, nhanh như vậy, Tống Thư đã thừa nhận rồi sao? Hỏi hai lần cô ấy đều không nhắc tới, nên tôi sẽ không quan tâm đến nữa. Tần Lâu ngồi xuống, nói, Hàn Thời có chút bất ngờ, uyển chuyển như vậy cũng không phải là tính cách của anh nha, Lâu gia, khoảng cách quá xa. Tần Lâu nữa là thở dài mà nhấp một hơi rượu đỏ. Hàn Thời, khoảng cách gì cơ? Tần Lâu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Thời, khoảng cách của tôi và cô ấy quá xa. Nếu cô ấy không muốn nói đến điều đó và tôi buộc cô ấy phải đề cập đến thì sẽ làm tâm trạng cô ấy xấu đi, tôi cũng chưa có biện pháp trước tiên đến chỗ cô ấy ngay. Cho nên dưới loại tình huống này, chỉ có thể đợi đến thời điểm tôi lập tức xuất hiện trước mặt cô ấy, tốt nhất là gặp mặt. Có như vậy cô ấy có cảm xúc gì thì tôi đều có thể. Hàn Thời nghe được mà giật mình, vài giây sau liền bật cười, nâng ly rượu đỏ. Hóa ra người lãnh đạm cũng có những lúc tinh tế như vậy sao? Tần Lâu cong cong môi, hơi cụp mắt xuống, vì sợ làm tổn thương cô ấy, cho nên tôi phải cố chấp đến tận bây giờ. Chật, tôi đã được nhận chỉ giáo. Chén này tôi chúc anh và tiểu võ trai của anh trăm năm hòa hợp, trăm năm là đủ. Tần Lâu cũng nâng chén, đối với Hàn Thời, có lẽ là đối mặt với vầng trăng lạnh lẽo sau lưng Hàn Thời. Anh thấp giọng cười, sinh muốn cùng trăng, chết muốn cùng huyệt, trăm năm sau chôn chung mà tán. Đến hóa thành cho tôi và cô ấy cũng đều phải hòa hợp. Như vậy nếu thực sự có kiếp sau, tôi là của cô ấy là của tôi. Qua nhiều múi giờ, thành phố Quy, sau khi cúp điện thoại, Tổng Thư nhìn nó suy tư vài giây, thật sự không nghĩ tới Tần Lâu đã biết những chuyện kia nên mới gọi điện thoại đến. Chần chừ một lát, cô quay lại nhà ăn cho nhân viên. Về câu hỏi tại sao cô lại đến căng tin, lời Tổng Thư nói với Tần Lâu là đúng sự thật. Sau khi đến căng tin, cô không dừng lại mà đi thẳng tới nơi mình muốn đến. Loan Xảo Khuynh đang ngồi bên cạnh bàn, nghịch bàn và đổ một cách chán nản. Tổng Thư đi đến vị trí đối diện với cô ấy, ngồi xuống, đặt điện thoại di động bên cạnh đĩa ăn. Nhìn thấy Tổng Thư trở lại, Loan Xảo Khuynh dương mắt, anh trai em sao lại tìm chị? Tổng Thư nghĩ đến toàn bộ quá trình điện thoại, lắc lắc đầu, chị không biết, ý chị là gì, anh ấy hỏi chị có giấu giếm chuyện gì hay không? Tổng Thư nói, đại khái là như vậy. Loan Xảo Khuynh biểu môi, vậy khẳng định là nói về lời đồn đại gần đây nhất. Còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Tổng Thư tạm dừng động tác, lời đồn đại gì, chị không biết. Nhắc đến chuyện này, Loan Xảo Khuynh lập tức biểu tình vặn vẹo đứng lên, em còn nghĩ chắc chị đã nghe nói rồi. Chị mấy ngày hôm trước có phải cùng Tống Như Ngọc giáp mặt rồi tranh cãi hay không? Cô ta hiện tại nơi nơi nói chị chính mình thừa nhận dựa vào dáng vẻ giống với mối tình đầu của anh trai em để bồi hắn tán gẫu, bồi uống rượu, bồi ấm giường rồi thượng vị. Tổng Thư hơi sững sờ, chị quả thật chưa từng nghe nói. Loan Xảo Khuynh cắn răng, nếu là lần đầu tiên nghe nói sao phản ứng của chị lại bình tĩnh như vậy? Nếu em là chị, hiện tại đại khái là không nhịn được chạy tới trước mặt cô ta, ấn đầu cô ta, bắt cô ta quỳ xuống mà xin lỗi rồi. Tưởng tượng đến cảnh đó, Tổng Thư mỉm cười, không cần thiết đâu. Chị thật sự không muốn lãng phí một giây để nghe họ nói, Loan Xảo Khuynh, Loan Xảo Khuynh, tính cách này của chị thật sự có thể chọc tức em một cách dễ dàng đấy. Tổng Thư quả thật cũng không nghĩ sẽ vì Tống Như Ngọc mà lãng phí thời gian. Chủ đề câu chuyện rất nhanh được cô kéo về cuộc họp hàng năm vào ngày mai. Các bộ phận hẳn là có từ 1 đến 2 hạng mục, chị thấy có một số hạng mục vẫn chưa nộp để xét duyệt, muộn nhất vào chiều nay, em phải thúc giục họ hoàn thành trước khi tan tầm. Tổng Thư nói chuyện, ánh mắt liếc tới Loan Xảo Khuynh ở phía sau, sau đó dừng lại một lúc. Làm sao vậy, đột nhiên không nghe thấy động tĩnh gì, Loan Xảo Khuynh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tống Như Ngọc dưới sự hỗ trợ của vài nhân viên, đang ngẩng cao đầu đi về phía mình. Tổng Thư không tiếng động thở dài, cái miệng này của em sao nói là liền thấy. Loan Xảo Khuynh vừa nhìn thấy Tống Như Ngọc chán ghét mà xoay đầu, cái này, Loan Xảo Khuynh hỏi, cô ta hình như là đi về phía chúng ta đấy, nên làm thế nào đây, giả bộ không thấy được đi. Tổng Thư một tay chống cằm, khẽ thở dài, là chị ngày đó tính sai. Với cái tính cách so đo từng tí một của cô ta, chúng ta không thể liều chết được, nếu chạm mặt thì đừng chạm, bằng không sẽ hại thân, muốn thoát ra cũng không được. Như để chứng minh cho lời nói của Tống Thư, cô bên này vừa nói xong, thì giọng nói của Tống Như Ngọc vang lên ở gần họ rồi dừng lại, sau đó mang theo một chút kiêu căng lại vang lên. Tôi ngồi bàn này đi, vừa vặn có người quen, không đúng, phải nói là vừa vặn có gương mặt quen thuộc chứ. Mấy nhân viên đi theo Tống Như Ngọc ngượng ngùng vài giây, song vẫn là hùa theo ngồi xuống. Nhìn thấy Tống Như Ngọc như con chim công giữa đám đông, Loan Xảo Khuynh biểu môi khinh bỉ, đúng là một đám người không biết phân biệt tốt xấu. Không phải Tống Như Ngọc chỉ là một cổ đông thôi sao? Nhiều nhất cũng chỉ là cháu gái ngoại của Tần gia, trừ bỏ cái này ở ngoài, Cô ta còn có điều gì có thể làm cho họ cứ như vậy mà tâng bốc cô ta chứ? Tống Thư ảm đạm cười, không dương mắt, lợi ích thôi, một chút mồi nhử cũng có thể khiến người ta mê mẩn. Huống chi hiện tại càng không cần nói gì nhiều, chỉ cần có cơ hội được ôm đùi của dòng chính Tần gia thì họ đã thấy đủ rồi. Đùi, thật rõ ràng là chị, mấy người kia chắc chắn là một đám người mù, sớm muộn gì cũng sẽ bị sấm sét làm cho tỉnh cả. Tống Thư bị ngữ điệu của Loan Xảo Khuynh chọc cười, có chuyện gì cũng đều cho người ngoài biết, vậy mới nhàm chán, không phải ai cũng xứng với chị đâu. Loan Xảo Khuynh lắng nghe vài giây, sau đó lắc đầu, không nên không nên, em không thể nghe chị nữa. Nếu còn nghe tiếp nữa chị với Tần Lâu sẽ đầu bạc đến già, còn em phỏng chừng sẽ trực tiếp xuất gia làm ni cô mất, với cái tính nết này của em, e là, Tống Thư vui đùa. Hai người qua lại vài câu, vừa nói vừa cười, có thể nói là hoàn toàn không để ý tới đám người Tống Như Ngọc. Tống Như Ngọc ban đầu vẫn còn kiêu ngạo, mắt thấy Tống Thư cùng Loan Xảo Khuynh chuẩn bị cầm đĩa ăn rời đi, cô ta cuối cùng không nhịn được cười. Sau khi ho nhẹ hắn giọng, Tống Như Ngọc đột nhiên hỏi người bên cạnh, Tần Tổng khi nào thì quay về công ty? Người bên cạnh sửng sốt, cười nịnh, hành trình thời gian của Tần Tổng thì chúng tôi không rõ ràng lắm, muốn biết phải hỏi đội trợ lý thư ký ở tầng 22. Tống Tiểu Thư có chuyện gì sao? Cũng không phải, Tống Như Ngọc cười mỉa mai, mấy hôm trước có cùng bạn bè ra ngoài chơi, ở cợt vợ thấy một vị xinh đẹp như công chúa, trong bộ dáng rất giống mối tình đầu của anh họ tôi. Tôi đang định hỏi xem anh ấy có dự định đổi trợ lý không thôi, lời này vừa ra, không khí trên bàn ăn an tĩnh lại. Từ sau lần đó Tần Lâu thay Tần Tình ra mặt, trong công ty không ai dám bàn tán về Tần Tình, hiện giờ Tần Tình đang đứng ở đây, mặc dù bọn họ nghĩ muốn nịnh bợ Tống Như Ngọc, nhưng những người này cũng có chút sợ phải xung đột chính diện với Tần Tình. Mà mấy người này nói ra lời này không hề có ý che giấu, cũng không ngoại lệ mà vẳng vào tai Tống Thư cùng Loan Xảo Khuynh. Sắc mặt của Loan Xảo Khuynh liền thay đổi, đĩa ăn cô cầm trên tay trực tiếp rơi xuống bàn, nước canh bắn tung tóe. Mà Loan Xảo Khuynh căn bản không quan tâm chút nào, quay đầu chỉ vào Tống Như Ngọc, cô dám nói lại lần nữa không? Giọng nói phát ra, mọi người trong nhà ăn đều sững sờ. Mặc dù hai năm qua Loan Xảo Khuynh có chút lười biếng, nhưng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm trước đây khi Tống Thư còn giúp đỡ cô, trong công ty chưa từng có, ai thấy được thái độ này của cô ấy. Tống Như Ngọc vẫn là ít nhiều có ấn tượng, đây là con bé điên, lúc trước ở nhà họ Tần, Tống Thư không ngăn cản cô ta xông lên kéo tóc mình. Nghĩ đến trải nghiệm đó, Tống Như Ngọc còn cảm thấy được da đầu có chút tê dại. Sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn là vẻ gượng gạo, tôi không nói cô tức giận như thế làm gì? Loan Xảo Khuynh hung tợn nhìn cô ta chằm chằm, cô quả thực không nói về tôi, nhưng mà cô lại nói về chị tôi, miệng cô cũng xứng nhắc đến chị ấy sao? Tin không, tôi xé xác cô ngay bây giờ này, vừa nói, Loan Xảo Khuynh đã xắn tay áo, hùng hổ xông lên, nhìn thấy Loan Xảo Khuynh thực sự tức giận định ra tay. Tống Như Ngọc sợ tới mức sắc mặt khẽ biến, những người còn lại thấy tình hình không ổn cũng đứng lên ngăn cản. Điều này làm cho Tống Như Ngọc cảm thấy tự tin hơn chút. Cô ta cắn môi, nhìn thấy Tần Tình đứng bên cạnh giường như không quan tâm gì, trong lòng càng thêm bực bội, quay sang Loan Xảo Khuynh. Cô nếu thật sự cứ như vậy che chở Tống Thư, tại sao lại để kẻ giả mạo đứng bên cạnh anh họ tôi? Đều là bồi rượu bồi tán gẫu, Tần Tình với cái công chúa ở cợt vợ kia có gì khác nhau chứ? Vừa mới dứt lời, một cái chén bay thẳng qua tai cô ta, đập xuống đất, tiếng kim loại va chạm mặt đất vang lên thật chói tai, cái chén vừa văng ra Loan Xảo Khuynh gần như lao lên định xé xác Tống Như Ngọc, hôm nay thế nào tôi cũng phải xé rách cái miệng hôi thối của cô, có bản lĩnh thì đừng cử động, các ngươi đừng ngăn tôi, ai dám ngăn tôi lấy ba chữ Loan Xảo Khuynh ra thề, chậm nhất là cuối tuần sẽ cho các ngươi biến hết. Tất cả mọi người đều nhìn ra Loan Xảo Khuynh nổi điên rồi. Mấy năm nay bọn họ cũng biết từ đáy lòng Tần Lâu để ý đến em gái của mối tình đầu này như thế nào, ai cũng có một chút do dự. Mắt thấy tình huống không thể cứu vãn. Trưởng phòng Loan, một giọng nói rất nhẹ và bình tĩnh đến lạnh lùng, thế nhưng không ngờ lại cản được hành động muốn tiến đến cào vào mặt Tống Như Ngọc của Loan Xảo Khuynh. Mọi người kinh ngạc nhìn Loan Xảo Khuynh đang cáu kỉnh kiềm chế lại động tác của mình, rồi theo giọng nói vang lên mà quay đầu lại. Tống Thư đem phần ăn cùng Loan Xảo Khuynh kia phân ra, đổ vào thùng rác bên cạnh, sau đó mới trở về, dừng lại bên người Loan Xảo Khuynh. Toàn bộ quá trình đó, mọi người thậm chí không nhìn ra được bất kỳ sự thay đổi tâm trạng nào trên khuôn mặt thanh tú của cô. Đâu phải ai cũng đáng giá để mình phải động thủ, trưởng phòng Loan cũng quá coi thường bản thân mình rồi. Cuộc họp hàng năm vẫn còn nhiều vấn đề, đừng lãng phí thời gian cho những kẻ không xứng, đi thôi. Tống Thư không nói thêm lời gì nữa, chỉ nhướng mắt nhìn Loan Xảo Khuynh ra hiệu. Loan Xảo Khuynh cắn răng, ấm ức đến nghẹn lòng. Cô nắm chặt tay, cúi đầu bước theo Tống Thư. Điều này làm cho ánh mắt Tống Như Ngọc hơi rung lên, bởi vì quá quen thuộc, cô ta chỉ thấy sự bình tĩnh này ở một người có thể làm cho Loan Xảo Khuynh đang nghe nanh múa vuốt nghe lời bình tĩnh lại, mà cũng là sự bình tĩnh này khiến cho anh họ cô ta từ trạng thái của kẻ điên khôi phục lại bình thường. Không chỉ có khuôn mặt, ngay cả đến tính cách và ánh mắt cũng có loại năng lực này, Tần Tình sao có thể giống người kia đến vậy? Chẳng lẽ một ý niệm đáng sợ vừa hiện ra trong đầu, Tống Như Ngọc liền cắt đứt nó. Không thể nào, người kia đã chết rồi. Người con gái mà cô ta ganh tị kia đã chết cách đây 10 năm rồi, cô ta đã xác nhận điều đó vô số lần rồi. Một người đã chết thì làm sao có thể sống lại được chứ? Sắc mặt Tống Như Ngọc càng ngày càng tái nhợt. Mãi một lúc sau đó, khi bóng dáng của Tống Thư và Loan Xảo Khuynh đã biến mất ở căng tin, đại sảnh u ám mới dần khôi phục lại, mới có người tiến đến bên cạnh Tống Như Ngọc. Tống Tiểu Thư, cô thật sự muốn làm như vậy trong cuộc họp hàng năm ngày mai sao? Giữ nguyên kế hoạch, Tống Như Ngọc lấy lại tinh thần, cắn chặt răng, chỉ cần các người sắp xếp ổn thỏa, tôi cam đoan sẽ thực hiện các yêu cầu của các người. Tôi đã nói rồi, cô ta chỉ là một tiểu trợ lý thế thân, chẳng qua các người cảm thấy địa vị của cô ta có thể so sánh với tôi. Huyết thống của Tần gia sao? Vài người tân bốc và vài người lại phủ nhận, nhìn theo phương hướng Tần Tình rời đi, Tống Như Ngọc nắm chặt tay, thề trong lòng. Sự sỉ nhục cô ta phải chịu lần này nhất định đến cuộc họp hàng năm ngày mai Tần Tình sẽ được nếm trải, mất mặt đến không còn gì. Buổi sáng ngày hôm sau, cuộc họp hàng năm của VO đã bắt đầu. Sảnh tiệc được bố trí như một địa điểm đặc biệt theo kế hoạch, các nhân viên VO cũng đã tập trung đông đủ. Vì sự vắng mặt của Tần Lâu nên mọi công việc liên quan đến giải thưởng cuối năm và các bài phát biểu đều do Sở Hướng Bân và Lữ Vân Khai hai vị phó tổng phụ trách. Một số sự kiện trao giải cuối năm đã hết thúc vào buổi sáng. Ở bữa trưa trong phòng tiệc, người chủ trì cuộc họp hàng năm đã thông báo rằng tất cả các phòng ban chuẩn bị trình diễn trên sân khấu. Hầu hết các bộ phận khác nhau đã gửi danh sách chương trình trước để bộ phận nhân sự phê duyệt, duy chỉ có bộ phận công nghệ thông tin chỉ biết gõ mã. Trừ bỏ não sắp bị đồng hóa bởi hệ thống nhị phân ở máy tính, cơ thể ốm yếu do ngồi lâu trên bàn dài làm cho họ ngay cả muốn chuẩn bị tiết mục cũng không được. Ngày hôm qua bộ phận nhân sự đã thúc giục mấy lần xong cũng không có kết quả. Vì vậy cho đến khi kết thúc cuộc họp hàng năm, chỉ có nhóm trợ lý thư ký đại diện tầng 22 văn phòng giám đốc, chưa kịp chuẩn bị đã đến lượt họ. Người dẫn chương trình nhất thời bị túm lại nói nhỉ một câu, sau đó lên sân khấu nở nụ cười, năm nay vẫn là bộ phận kỹ thuật đứng chót A, nhưng lần này bọn họ cũng không tệ, xem ra đã đặc biệt xin trợ giúp từ bên ngoài. Tôi xin nói trước, bộ phận này tự trả chi phí, đừng nghĩ tìm ban hậu cần chi trả, ở phía sân khấu. An Hành Vân chưa bao giờ tham gia những dịp như vậy, nên Tống Thư người đang ngồi một mình với ba người còn lại trong nhóm trợ lý, khẽ cau mày. Cô liếc nhìn lại khu vực tiếp khách của bộ phận nhân sự, trao đổi ánh mắt với Loan Xảo Khuynh, người cũng đang nhìn sang. Kết quả của việc trao đổi ánh mắt chính là hai người đều xác định rằng đối phương cũng không biết chuyện này. Trong lòng Tống Thư thoáng lướt qua dự cảm nào đó. Lúc này, thông báo của người dẫn chương trình nhanh chóng khẳng định suy nghĩ của cô. Để tôi xem tiết mục của nhóm có sự giúp đỡ từ bên ngoài, là một tiểu phẩm có tên gọi. Nụ cười trên khuôn mặt người dẫn chương trình cứng đờ lại, nhưng giọng nói trầm thấp vẫn truyền qua micro đến mọi người có mặt. Tình nhân thế thân của tổng tài, lời vừa nói ra, toàn hội trường ồ lên. Sau vài giây, ánh mắt của tất cả mọi người gần như đồng thời hướng về phía Tống Thư, dưới khán đài nhất thời xôn xao lên. Người dẫn chương trình ngượng ngùng một hồi lâu trên sân khấu, nhưng lời đã nói ra. Đành phải duy trì nụ cười cứng nhắc, nhìn tiết mục được trợ giúp này, thật là nói giỡn, không cho anh ta cơ hội để cứu vãn tình hình, nhóm ngoại viện đã bắt đầu muốn lên đài, người dẫn chương trình xấu hổ và lo lắng bước xuống đài. Trong 10 phút tiếp theo, các nhân viên VO chứng kiến một màn kịch người phụ nữ mưu mô không từ thủ đoạn để leo lên, tình nguyện làm thế thân nhưng cuối cùng bị ruồng bỏ một cách phủ phàng, tên diễn viên tự hồ có chút chuyên nghiệp làm dáng xấu hổ, cười liên tục. Đáng tiếc là sau khi tiết mục kết thúc, cả sảnh tiệc hầu như hoàn toàn lạnh ngắt. Mọi người đều có vẻ lơ đễnh, nhưng mắt vẫn hướng về nhóm trợ lý thư ký đang ngồi bên kia, khi thì đồng cảm khi thì cười nhạo, đủ loại ánh mắt phức tạp. Tuy nhiên ngoài dự kiến của bọn họ, thẳng đến khi trò khôi hài này kết thúc, nhóm ngoại viện kia đã tạm thời xuống đài. Cảnh tượng bọn họ đoán trước, Tần Tình không chịu nổi nhục nhã, phẫn nộ rời cuộc họp cũng không diễn ra. Khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu một lần nữa, anh ta gần như cảm thấy mình đang dẫm trên mũi dao nhọn. Anh ta vừa lau mồ hôi vừa lo lắng không biết kết cục mình sẽ ra sao sau khi Tần Lâu trở lại, đồng thời thận trọng lên sân khấu. Người dẫn chương trình giả bộ mất trí nhớ, pha một vài câu vui đùa nhỏ và không đề cập một chữ nào tới tiết mục trước đó, nhưng điều này chỉ khiến cho cuộc thảo luận dưới đài ngày càng sôi nổi hơn. Cuối cùng khi không thể đè ép được cơn nghị luận, người dẫn chương trình kiên trì cười gượng, tới tiết mục cuối cùng, chúng tôi xin mời đại diện nhóm trợ lý thư ký, tận tình mang đến ca khúc biểu diễn, dưới đài lặng như tờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhóm trợ lý thư ký đang ngồi phía trước, dưới ánh mắt ngày càng gia tăng của mọi người, tổng thư đứng lên, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt đen cuối cùng cũng lộ ra tính kiên nhẫn đang bị hao mòn và sự lãnh đạm vô cùng. Cô thản nhiên đảo mắt, dễ dàng nhìn thấy sự sảng khoái của Tống Như Ngọc, người đang đứng cạnh sân khấu. Tống thư khẽ nhíu mày. Nếu ở trong này đứng lên làm ầm ĩ có lẽ chính là điều mà Tống Như Ngọc mong muốn nhất. Ngày hôm qua ở nhà ăn công ty đã gây ra một phen mưa gió ở công ty, hôm nay lại tiếp tục như vậy sẽ làm cho cả bầu không khí bên trong và danh dự bên ngoài của Vio bị ảnh hưởng bất lợi. Tống Như Ngọc này, dưới đáy lòng đã viết tên đối phương vào lời nhắc, lưu lại sự trí sau, ánh mắt Tống Thư chán nản rũ xuống, thản nhiên cười nói, chỉ là một bài hát, tôi sẽ không lên sân khấu. Người dẫn chương trình sửng sốt, sau đó gật đầu thông cảm, vội vàng chạy tới đưa micro. Tống Thư đưa tay tiếp nhận, nhạc đệm cũng theo đó mà vang lên. Cô dừng lại một chút, cầm micro và cười, đổi bài hát đi, đừng bật bài này. Cả người dẫn chương trình và phụ trách âm thanh đều sửng sốt vài giây. Nhạc đệm dừng lại nửa nhịp, người chủ trì thận trọng hỏi, vậy Tần tiểu thư muốn bài gì? Tống Thư ánh mắt nhoáng lên, mỉm cười, diễn viên. Mọi người sửng sốt, lập tức ồ lên. Phần nhạc đệm nhanh chóng được chuyển, sau khi khúc nhạc dạo kết thúc, một giọng nữ trong suốt êm tai vang lên, đơn giản chút. Hãy nói bằng phương thức đơn giản, hãy tiến lên lược bớt tình hình, bạn cũng không phải là diễn viên, đừng bày ra những âm mưu này. Tống Thư một bên nhẹ giọng hát, một bên theo tiếng ca chậm rãi mà bước đi thong thả trong yến phòng, thần thái tự nhiên. Theo bước chân của Tống Thư, giữa đài không ít người lấy lại tinh thần, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Mặc kệ là kẻ nào dùng những thủ đoạn như vậy lợi dụng sự khó khăn của bộ phận kỹ thuật hàng năm để động tay chân, thì dù Tần Tình lựa chọn phản bác cũng có khả năng bị vô lực. Lớn hơn nữa, nhiều khả năng cuộc họp hàng năm của Vio sẽ bị hủy, thậm chí ồn ào sẽ lan ra ngoài công ty. Mà còn hơn cả hành vi tiểu nhân của kẻ đứng sau màn này, thủ đoạn ứng phó của Tần Tình làm mọi người không nhìn được dưới đáy lòng kêu một tiếng tốt. Cô ấy dùng phương thức thoải mái là nửa vui nửa đùa, biết thời biết thế mà đáp lại trường hợp xấu hổ trên. Trong bài, diễn viên, một vài câu thoại thật châm biếm, cuối cùng đến kết cục, trải qua khổ tình, cô đem tình nhân vương lên thành tình thâm. Không thèm để ý đến bộ dạng biểu diễn cuối cùng là tôi, là bởi vì yêu bạn nên tôi mới chọn biểu diễn, bây giờ đã được thành toàn. Âm thanh vừa đúng lúc dừng lại. Khi âm cuối rơi xuống, Tống Thư đang đứng trước sảnh tiệc. Nhìn vẻ mặt Tống Như Ngọc dưới khán đài lộ vẻ khó chịu, cô cười nhạt, ánh mắt đầy hờ hững và khinh thường. Diễn viên cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tống Thư nói xong, hơi cụp mắt xuống. Trên sảnh tiệc vang lên những tràng pháo tay, bên cạnh sự tán thưởng là không ít ánh nhìn ác ý. Những ánh mắt đó luôn dõi theo cô, như hình với bóng, không thoát ra được. Cái này thực sự nhàm chán, thế giới này thật là chưa bao giờ thay đổi. Cô có chút suy nghĩ không giống với mấy người kia. Tổng thư đánh rơi micro trong tay. Nhưng vào lúc này, cửa phòng tiệc sau lưng cô đột nhiên bị đẩy ra. Hát cũng không tồi, giọng nói trầm thấp vang lên mang theo hơi thở và nhiệt độ quen thuộc. Tổng thư giật mình. Cô cứ cho rằng đó là ảo giác do mình mong nhớ người đó quá cho đến khi Tần Lâu ôm cô từ phía sau. Sau đó nắm cổ tay cô và nâng lên. Micro một lần nữa được kéo lại trước mặt. Người trong sảnh tiệc lúc này mới hoàn hồn lại, đại sảnh đột nhiên im lặng. Họ ngây người nhìn về hướng đó. Sau đó họ nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng và nụ cười dễ chịu vang lên từ micro. Là bởi vì yêu bạn nên tôi mới chọn biểu diễn, nhưng anh vẫn có một câu hỏi muốn hỏi. Tần Lâu. Nỗi lo lắng trong lòng Tống Thư cuối cùng cũng nổi lên. Cô quay người lại để ngăn cản Tần Lâu nhưng đã quá muộn. Tần Lâu hơi nghiêng người hôn lên khóe môi cô, cuối cùng một câu hỏi xuyên qua micro vang lên ở mọi ngóc ngách của sảnh tiệc và đến tai tất cả mọi người. Thư Thư, giả chết cũng đã lâu rồi, em còn muốn chơi đùa anh bao nhiêu năm nữa đây? Trong sảnh tiệc lớn tiếng nhạc đệm vừa dứt, giọng nói trầm thấp xuyên thấu qua micro vô cùng rõ ràng, truyền vào tai tất cả mọi người trong cuộc họp thường niên. Người phải hứng chịu mũi sào chính là Tống Như Ngọc đang ở bên dưới khán đài, trong nháy mắt khi nhìn thấy Tần Lâu xuất hiện. Nụ cười khoái ý trên mặt cô ta vì đã trả thù được mà hiện ra rõ ràng vẫn còn chưa biến mất, ngay sau khi Tần Lâu buộc miệng nói ra tên gọi kia thì trực tiếp cứng lại, cô ta không thể tin mở to hai mắt, nhìn về phía người con gái được Tần Lâu ôm vào trong ngực, Thư Thư không phải là xưng hô Tần Lâu gọi Tống Thư sao, anh ấy làm sao có thể. Một ý nghĩ kinh hoàng nào đó chợt lóe lên trong đầu Tống Như Ngọc lúc này, Sắc mặt cô ta tái nhợt đi, thân thể theo bản năng lùi về phía sau một bước, hoảng hốt đỡ lấy chiếc bàn thấp phía sau mới ổn định lại thân thể. Chờ đến khi từ trong ý nghĩ kinh hoàng ấy lấy lại tinh thần, Tống Như Ngọc lâm vào tình trạng khủng hoảng. Người kia rõ ràng đã chết. Tần Tình không phải là thế thân của người kia sao, cô làm sao có thể là chính bản thân Tống Thư? Ở những góc khác của cuộc họp thường niên, mọi người cũng đã lấy lại tinh thần sau sự xuất hiện đột ngột của Tần Lâu. Khuôn mặt của bọn họ chứa đầy sự nghi hoặc và suy tư, lộ rõ vẻ khiếp sợ thì thầm to nhỏ với nhau. Tần Tổng vừa nói cái gì? Tôi như thế nào cũng không nghe hiểu, tôi nghe thấy Tần Tổng gọi ai là Thư Thư. Phía sau còn nói giả chết cái gì, Thư Thư? Giả chết? Đây là xảy ra chuyện gì? À, mấy người còn nhớ mối tình đầu của Tần Tổng tên là gì không? Còn nhớ, gần đây trong công ty không phải hay nói đến chuyện này sao? Cô ấy tên Tống Thư, sự tình chắc không phải như tôi nghĩ chứ. Nếu như cô ấy không phải, Tần Tổng tại sao lại gọi Tần Tình là Thư Thư? Có phải là uống nhiều rồi, đem thế thân thành chính chủ? Cô cảm thấy điều này có khả năng không? Nhưng tôi lại có một suy đoán khác đáng sợ hơn, không phải Tống Thư 10 năm trước gặp tai nạn xe cộ rồi chết sao? 10 năm trước? 10 năm trước tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Tùng chính là hung thủ thực sự đó. 10 năm qua đi, tất cả kết luận còn không phải đã được phủ định, chuyện sống đi chết lại này cũng quá đáng sợ đi. Trước kia tôi còn cảm thấy kỳ lạ, nhiều năm như vậy bên người Tần Tổng không có ai thân cận, như thế nào khi gặp Tần Tình, ngài ấy ngay lập tức sủng ái cô ấy. Rồi cuối cùng kết quả là vốn dĩ ngay từ đầu Tần Tình chính là bản chính, tin tức này thật chấn động, chật, tiêu đề ngày mai đã được định, vừa mới xuất hiện tình nhân thế thân của tổng tài tiểu phẩm như vậy ai cũng hận không thể tìm khe nước chui vào phỏng vấn. Đây thực sự là một cú sốc, đã cũng đắc tội luôn bà chủ tương lai rồi, cũng còn may tôi trước nay chưa từng nói xấu Tần Tình. Bằng không, bằng sự si tình của Tần Tổng đối với cô ấy 10 năm, cô ấy muốn truy cứu ai cũng không thể chạy thoát được. Đúng vậy, một câu nói của Tần Lâu thành công đưa hơn nửa hội trường đi vào bùng nổ, kinh ngạc thật lớn mang đến một đợt nghị luận rồi lại một đợt, như làn sóng dũng mãnh liên tiếp đập vào hai người Tần Lâu và Tống Thư. Mắt thấy được các viên chức gần như không kìm nén được lòng hiếu kỳ. Tống Thư không hề thay đổi sắc mặt, cô khẽ cắn răng, nắm lấy tay Tần Lâu, xoay người từ phía sau sảnh lớn chạy ra ngoài cửa chính. Mọi người chưa kịp tiến lên hỏi chuyện, cộng thêm chính mình cũng không phải phóng viên tờ báo bát quái gì, nếu xông lên đem bà chủ của chính mình trêu ghẹo đến thẹn quá hóa giận, ai cũng không gánh được. Bọn họ chỉ có thể đứng tại chỗ tiếc hận nhìn vở kịch lớn này kết thúc, có điều dư âm của chuyện vừa rồi vẫn còn, hiện tại không ai quan tâm đến tiến độ của cuộc họp thường niên như thế nào. Tất cả đều một lòng một dạ bàn tán sự đảo lộn kinh thiên động địa này. Vô số thông tin lớn cứ như vậy chảy dọc mọi ngóc ngách của sảnh tiệc rộng lớn, dọc theo mạng lưới quan hệ tương ứng của bọn họ, truyền ra ngoại giới vẫn chưa biết gì. Tần Lâu, chờ khi Tống Thư kéo Tần Lâu dừng lại, xác nhận phía sau không có người đuổi theo, cô quay đầu lại. Trước sau như một lúc này tâm tình của người con gái cũng khó có thể không tức giận, âm lượng đều tăng không ít, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một ít màu hồng phấn tươi đẹp. Không biết là do tức giận hay do đang chạy mà hô hấp của cô dồn dập nhìn người đàn ông trước mặt, dựa vào ưu thế chân dài, một tay của Tần Lâu vẫn lười biếng đút trong túi quần, một tay khác buông lỏng để Tống Thư kéo anh từ trong hội trường đến chỗ tầng cao của sân thượng. Toàn bộ quá trình ánh mắt của anh cũng không hề rời khỏi sau gáy cô. Đến lúc này khi bị điểm danh, anh dường như mới lấy lại tinh thần, tiêu điểm trong con ngươi dần dần hạ xuống. Hả? Giọng điệu này hết sức lười nhác và vô tội. Càng khiến hỏa khí của Tống Thư càng bừng lên mạnh mẽ, cô từ từ hạ thấp hơi thở, nhướng mi, lúc trước chúng ta không phải đã nói rồi sao, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ở trong công ty. Tần Lâu giả ngu, ngơ ngác, không được tiết lộ chuyện gì? Tống Thư vẻ mặt vô cảm ngẩng đầu lên nhìn anh. Tần Lâu tâm tình trống rỗng dưới ánh mắt kiên trì như vậy mười mấy giây, cuối cùng vẫn không nhìn được, quay mặt đi chỗ khác, âm thanh khàn khàn bật cười, em như vậy là phạm quy rồi, tiểu võ trai. Tống Thư vẫn không nói lời nào, Tần Lâu đành phải xin tha, được rồi, anh sai rồi. Là anh lỡ miệng, lúc đó không nhìn thấy em cầm micro, có lỗi với tiểu võ trai của anh rồi. Tống Thư nghe xong giọng điệu không đứng đắn này của Tần Lâu cuối cùng tức giận đến mức muốn nhấc chân đạp anh. Trên thế giới này có lẽ chỉ có mình Tần Lâu có bản lĩnh khiến cô sinh ra cảm xúc rung động lớn đến như vậy. Tống Thư chậm rãi hít sâu một hơi, nhẫn nại nói, lúc đó là do anh cố ý. Tần Lâu vô tội trừng mắt nhìn cô. Anh cố ý sao? Được rồi, anh có, Tần Lâu lại cười. Anh nhìn tay cô vẫn nắm cổ tay anh không có buông ra, nhẹ nhàng kéo người về phía mình. Bên cạnh sân thượng có hai chiếc ghế mây, Tần Lâu ôm lấy Tống Thư vẻ mặt vô cảm không dao động, ngữ khí hèn mọn tới cực điểm. Ngày hôm qua anh ngồi máy bay suốt đêm, hôm nay vừa đến sân bay tức khắc bắt taxi tới đây. Hiện tại anh đã quá mệt mỏi, có thể ngồi cùng anh một lát không? Tổng thư không thể không mềm lòng, so với thiếu niên kiêu ngạo lãnh đạm trước kia, cô đều sẵn sàng nhượng bộ. Hiện tại, cậu thiếu niên ngày ấy đã học được cách giả bộ đáng thương nhận lỗi, Tần Lâu bây giờ làm cho cô hoàn toàn không có sức chống đỡ. Biểu hiện kiên trì trước mặt người đàn ông chưa giữ được 2 giây, tổng thư đã bị đánh bại, ngồi đi. Sức chống cự trong tay không còn nữa, Tần Lâu như thực hiện được kế hoạch khóe miệng khẽ cong lên. Chính mình ngồi trên ghế mây còn không đủ, anh ôm cả Tống Thư ngồi xuống, Tống Thư không đề phòng, trực tiếp nằm gọn như chú mèo nhỏ trong lòng Tần Lâu. Tiếp đó cô bị một cánh tay vòng qua trước ngực ôm chặt lấy, không cách nào giãy giụa. Tống Thư do dự 2 giây, nghĩ ngồi thì ngồi, lại nghĩ đến tình trạng này căn bản không thể thương lượng được, liền mặc kệ anh. Mà Tần Lâu hiển nhiên là người hiểu rõ Tống Thư nhất, anh có thể nhận biết trạng thái tinh thần của cô thông qua những biến đổi cảm xúc nhỏ trong mắt cô. Cảm giác được điểm hỏa vừa rồi đã từ từ rời khỏi khu vực nguy hiểm, anh trầm giọng nói, anh biết em không muốn phơi bày chuyện này, thế nhưng anh cũng không muốn bọn họ đàm tiếu về chúng ta như vậy. Tống Thư hơi nhíu lông mày, chúng ta không cần phải để ý đến lời nói của người khác đụng đến anh không để ý nhưng tuyệt đối không được đụng đến em. Vì thế người khác nói cái gì không tốt về em, anh cũng đều không muốn nghe. Tống Thư hơi run, xúc động trong đáy mắt. Cả người cô buông thõng xuống. Thở phào nhẹ nhõm tự như trút bỏ được hết gánh nặng, rồi ngã đầu vào ngực anh. Tần Lâu lại mở miệng, ba hoa, hơn nữa, anh muốn ở bên em mà không cần phải kiêng dè, không cần phải giả vờ hay diễn kịch. Anh muốn nói cho toàn bộ thế giới biết tiểu võ trai của anh đã trở về, cô ấy ở ngay bên cạnh anh. Cô ấy không phải là vật thay thế của bất cứ người nào và bất luận là ai cũng không thể thay thế cô ấy, điều này đối với cô ấy là một sự sỉ nhục. Mà anh từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn thấy, xem trọng và coi cô ấy là người duy nhất trong sinh mạng mình. Tổng thư im lặng. Hơi thở cô không giấu khỏi sự xúc động. Bờ mi dài, cong vút của cô khép lại. Khóe mắt ướt nhòe, thanh âm của Tần Lâu được giảm tới mức nhẹ nhất. Anh khẽ thì thào vào tai cô, như vậy, em có thể tha thứ cho anh được không? Tống Thư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được đưa mắt ngước nhìn lên. Trong đôi mắt to tròn, đen nhánh và trong veo có chút mơ màng, oán trách, nếu như anh đã nói những lời này mà em còn không chịu tha thứ, vậy em không phải đã quá nhỏ nhen hay sao? Tần Lâu ngạc nhiên, sau đó cảm thấy buồn cười. Tiểu võ trai tính toán thật sao? Không tính, vậy tiểu võ trai tính làm gì? Tống Thư bỏ ngoài tai những lời anh nói, đồng thời mặt không đổi sắc quay đi chỗ khác. Tần Lâu điển hình là loại người được tiện nghi mà còn khoe mẽ, thấy Tống Thư không tính toán với anh khi ở trước mặt mọi người vạch trần thân phận của cô, anh không những không có một chút chột dạ, ngược lại được voi đòi tiên ông cô, cọ mặt vào tóc cô. Vì thế khi Loan Xảo Khuynh vô cùng hưng phấn dựa theo người hầu chỉ đường lên sân thượng tìm người, vừa vặn bắt gặp cảnh Tần Lâu không biết xấu hổ ông chị họ nhà mình muốn hôn hôn. Nụ cười trên mặt Loan Xảo Khuynh trong nháy mắt cứng đờ, thành công nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghiến răng nghiến lợi. Tần Lâu, anh ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa hàng trăm con mắt đổ dồn vào, anh sao còn dám đùa giỡn lưu manh như vậy? Trong lòng Tần Lâu cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền khi đang vui đùa cùng Tống Thư, nhìn thấy người đến trước sau vẫn như một là đối tượng mà anh coi là tình địch số một trong đời Loan Xảo Khuynh, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lạnh lùng cười gằn ra tiếng. Tiểu võ trai, thời học sinh là cặn bã đến khi trưởng thành đều sẽ như cô ta dùng loạn thành ngữ như vậy sao? Tống Thư đã thành thói quen. Hai người này gặp nhau liền xuất hiện tình cảnh gà bay chó sủa, lúc này cô nhẹ nhàng vùng vẫy, thấp giọng nói, bỏ em ra, không, ngược lại, Tần Lâu càng siết chặt cánh tay ông cô chặt thêm một vòng. Còn nhân cơ hội thì thầm, anh rất nhớ em, Tống Thư chợt sững lại. Nhịp tim cô tăng nhanh. Gò má đỏ hay hay. Vài lọn tóc khẽ bay phất phơ trong gió, Loan Xảo Khuynh chạy đến trước mặt hai người, bên cạnh nhiều ghế như vậy. Anh sẽ không để ý em cùng chị em ngồi chung một chiếc chứ? Tần Lâu mắt nhìn thẳng, bên cạnh ghế tựa đều có người, Loan Xảo Khuynh, toàn bộ sân thượng đều trống không, chỉ có hai người các anh nói có quỷ em còn tin. Tần Lâu, vậy thì có quỷ, Loan Xảo Khuynh hít sâu một hơi, quyết định từ bỏ việc tranh luận cùng Tần Lâu trước khi bị anh làm cho tức chết. Tổng thư đối với Loan Xảo Khuynh trước sau như một đều rất tốt, lúc này cô chủ động cho Loan Xảo Khuynh đường lui xuống. Em đến đây chắc là có việc gấp đúng không? Cũng không có việc gấp gì, chỉ là đến thông báo cho chị một tin tức tốt. Được Tống Thư nhắc nhở suy nghĩ, trên mặt Loan Xảo Khuynh lập tức nở nụ cười tươi như hoa, không thể không nói, lời nói vừa rồi của anh em quả là rất đẹp trai. Chị không nhìn thấy vẻ mặt của những người nói xấu chị đâu, đặc biệt là Tống Như Ngọc, em thấy cô ta bị dọa suýt nữa nằm liệt ra. Ha ha, lúc trước cô ta đối xử với chị như vậy, cô ta quả thực rất đáng đời. Tống Thư không thèm để ý đến những chuyện này, vẻ mặt cũng không có chút thay đổi. Nghe xong lời nói của Loan Xảo Khuynh, cô chỉ bất đắc dĩ nhìn Tần Lâu, không đến thời gian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một ngày, những chuyện này nhất định bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó chính anh tự đi xử lý cục diện rối rắm này đi. Tần Lâu không hề để ý gật đầu. So với việc có thể đem chuyện tiểu võ trai thật 100% ở bên cạnh anh công bố cho toàn thế giới, dù có nhiều phiền phức hơn nữa đối với anh mà nói cũng chỉ có thể coi là cộng giá nhỏ. Loan Xảo Khuynh vỗ trán một cái, đúng rồi, còn có việc nữa, em nhìn thấy Tống Như Ngọc tỏ ra rất sợ hãi, sau đó dường như gọi điện cho ai đó cầu cứu, cô ta khóc lóc nức nở kêu người bên kia giúp. Cô ta tìm ai? Cầu xin qua điện thoại như vậy có phải nói về hai người hay không? Các anh tuyệt đối đừng có mềm lòng, Tống Thư bị hỏi như vậy, nghe xong hai mắt lộ rõ vẻ mờ mịt. Cô đối với Tống Như Ngọc từ trước đến nay hoàn toàn không quan tâm, bây giờ đối với người kia mạng lưới giao thiệp lại càng không rõ ràng. Điều duy nhất có thể biết là, Tống Thư quay sang hỏi Tần Lâu, anh biết là ai sao? Tần Lâu cười lạnh, không để ý lắm, cô ta dù có cầu xin Thiên Vương lão tử cũng vô dụng. Loan Xảo Khuynh tức khắc dựng thẳng ngón tay cái, vậy mới đúng, cái cô em gái của anh chính là người chuyên gây họa, anh phải có dũng khí dành lại cho chị em tất cả những uất ức, cô ta gây rắc rối khắp nơi. Cô cũng không kém, Tần Lâu không chút quan tâm ghi thêm một món nợ. Loan Xảo Khuynh nghẹn lại. Tống Thư nhìn Loan Xảo Khuynh một cái, ra hiệu cho Loan Xảo Khuynh đừng quạt gió thổi lửa nữa. Cô quay sang Tần Lâu, có phải là Hàn Khi hay không? Anh ta từng cùng Tống Như Ngọc đính hôn. Bên này Tần Lâu vừa dứt lời, một cuộc điện thoại vừa vặn gọi đến. Anh lấy điện thoại di động ra cúi đầu nhìn qua, khóe miệng khẽ cười. Tôi còn tưởng là ai? Màn hình điện thoại di động của Tần Lâu không tránh khỏi tầm mắt của Tống Thư. Thật ra thì, Tần Lâu cứ ôm cô vào lòng, điện thoại Tần Lâu cứ đập vào mắt cô, chẳng qua cuộc gọi kia không hiển thị thông tin danh bạ và hiển nhiên con số này không có trong danh bạ điện thoại di động của Tần Lâu. Tống Thư đã quen với điều này, Tần Lâu trời sinh nhạy cảm với các con số, việc lưu một số điện thoại vào danh bạ còn mất nhiều thời gian hơn là tự ghi nhớ. Ghi nhớ 11 số điện thoại trong giây lát đối với Tần Lâu chỉ là chuyện nhỏ. Về vấn đề này, từ lâu Tống Thư đã không còn tâm lý so sánh. Cho nên sau khi xác định là chính mình cũng không biết số này, Tống Thư ngẩng đầu lên hỏi Tần Lâu, là điện thoại của ai? Tần Lâu nở nụ cười, không trả lời, anh chỉ buông tay, bấm điện thoại, ngón cái lại ấn nhẹ vào nút phát loa ngoài. Anh họ, điện thoại vừa kết nối, nhanh chóng vang lên như một cái máy điệp ngữ, giọng nói thành thực đáng thương, nghe qua liền biết hẳn là muốn than thở khóc lóc. Đáng tiếc, ngoại trừ vợ nhỏ võ trai nhà anh, đối với đám người ngoài thì chuyện anh đây am hiểu nhất chính là lãnh khốc vô tình vô nhân tính, cho nên sau khi nghe thấy chuỗi anh họ này, anh vẫn không động lòng mà ngắt lời bên kia. Bây giờ tiểu võ trai đang ngồi trên người tôi, cô muốn nói với cô ấy cái gì? Bên kia điện thoại có một tiếng nghẹn họng trân trối. Loan Xảo Khuynh vốn đứng ở bên cạnh chỉ muốn xem náo nhiệt cũng nhìn không được trợn tròn mắt nhỏ giọng than thở một câu, này còn không phải là chỗ trọng điểm ư, ở bên cạnh anh thì cũng thôi đi, còn đặc biệt ở trên người anh. Người không biết còn tưởng rằng hai người đang làm cái chuyện gì đó đó không phù hợp với trẻ nhỏ. Loan Xảo Khuynh còn nói chưa xong, Tần Lâu còn chưa phản ứng, trước tiên đã nhận lấy cái liếc nhìn lạnh lẽo của chị mình. Loan Xảo Khuynh rụt cổ, vội vàng làm động tác kéo khóa miệng. Tống Thư thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ liếc về phía Tần Lâu vẻ mặt vô tội, là điện thoại của Tống Soái. Mà lúc này, từ những lời nói vừa rồi người ở đầu dây bên kia rốt cục cũng phản ứng lại, cười đến phát run, vẻ mặt của đứa trẻ ngượng ngùng. Chị, Tống Thư cũng bị tiếng chị làm cho sững sờ. Cô chưa trả lời, Tần Lâu cười lạnh, cong ngón trỏ thon dài chụp lấy chiếc điện thoại bị anh ném trên bàn, có gì mau nói, đừng chiếm tiện nghi lung tung. Ai là chị em? Cái này, chị của em đương nhiên dựa trên quan hệ huyết thống, Tống Soái đáng thương khuất phục lầm bầm ở đầu dây bên kia. Loan Xảo Khuynh không đành lòng, nhảm nhí, đây là chị của tôi, liên quan quái gì tới anh? Vừa mới dứt lời, không đợi Tống Thư nhìn qua, chính cô đã thức thời ôm đầu ngồi xổm xuống hướng bên kia. Tống Thư đau đầu, cô cảm thấy như thể lạc vào trường mẫu giáo toàn đứa trẻ to xác. Trong thời gian này, Tống Soái tự động bỏ qua âm thanh của Loan Xảo Khuynh mà cậu đã nhận ra, thật cẩn thận thăm dò, chị là, chị dâu, Tống Thư. Loan Sảo Khuynh ngồi xổm trên mặt đất cũng nhịn không được mà than thở, cái gia đình gì mà quan hệ lộn xộn thế, chỉ có Tần Lâu bất ngờ nhíu mày, biểu tình tự hồ còn rất sung sướng, cái này có chút mới lạ, có thể, Tống Thư biểu tình trống rỗng liếc anh. Mà Tống Soái đầu dây bên kia như lấy được đại xá, cách điện thoại bổ não một hồi vội vàng dùng tiếng cười xấu hổ che giấu, xin lỗi Tống Thư, chị dâu, xin lỗi, chị ruột em là người không có chỉ số thông minh chị hẳn sớm biết rồi, chị ấy sao có thể đoán được chị chính là chính chủ đâu, thực ra cũng là tại em, lúc trước em cũng đã nghe anh trai nhắc tới, chẳng qua có việc nên quên mất, cũng không nhớ rõ phải nói cho chị ấy mấy câu, chị ấy có làm chị tức giận không? Tống Thư nghe xong, trầm mặt một lát, quay sang Tần Lâu, cô cũng không ngại loa ngoài còn đang bật, chỉ vào điện thoại, cậu ta trở nên như thế này khi nào vậy? Tần Lâu nhíu mày, cái gì cơ? Tống Thư suy nghĩ một chút, chọn một từ, nghe lời, Loan Sảo Khuynh nghiêng người sang một bên bổ sung thêm, chị không cần cho hắn mặt mũi đâu, hắn nào có nghe lời như vậy, rõ ràng là nịnh nọt, nhiều năm qua vẫn là cái đức hạnh này trước mặt anh trai. Tần Lâu trực tiếp không để ý, không phải hắn vẫn được coi như nghe lời. Tống Thư thu hồi ánh mắt, lần cuối cảnh cáo Loan Sảo Khuynh, đó là trước kia bị em dọa nạt, ây, vậy hiện tại chẳng phải dọa nạt phí công rồi sao? Tống Thư, đối với hai người này không hề kiêng nể thảo luận về mình, Tống Soái ở đầu dây bên kia dù cho có câu oán hận nào cũng không dám nói. Hơn nữa, cái cảm giác quen thuộc này, cho dù cùng ở một chỗ, rất lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác bị ngăn cách bởi rào chắn vô hình của hai người nào đó tạo nên. Chính mình còn cảm thấy mấy năm gần đây nhất định bị thuộc tính M tái phát. Nếu không sao nghe lại có chút hoài niệm, Tống Thư phụ trách cầm điện thoại vừa thở dài trong lòng, vừa đợi cho hai người rời khỏi, kênh trò chuyện riêng tư. Trước tiên, Tần Lâu chuyển hướng điện thoại di động, cậu không phải nghĩ rằng gần đây Tống Như Ngọc thừa dịp anh không có ở công ty lại gây chuyện, có thể dựa vào một cuộc điện thoại thì sẽ giải quyết được vấn đề, đương nhiên là không rồi, cho dù anh có đồng ý thì em cũng tuyệt đối không đồng ý. Chị ấy qua loa như vậy thật không hề có thành ý, hai năm nay Tống Soái vuốt mông ngựa ngày càng cao tay, nói xong liền chuyển hướng đề tài, anh trai, anh cảm thấy, chuyện này xử lý như thế nào thì ổn thỏa, Tần Lâu hừ cười, bảo con bé tới xin lỗi tiểu võ trai, nhận sai, tự kiểm điểm, lại viết một bản kiểm điểm 10000 chữ nhớ rõ, mặt đối mặt, Tống xuất đầu dây bên kia cảm thấy toàn thân ấn lạnh, Tần Lâu nâng giọng, có ý kiến, không có, không có. Nhưng, anh trai... Nếu anh có thể cho em một cơ hội, em nhất định trước hết đốc thúc chị ấy hoàn thành. Ừ, Tống Soái lại nói khéo vài câu, trước khi bị dập máy. Ở bên, Loan Sảo Khuynh ngẩng đầu, cẩn thận hỏi Tống Thư, chị, em có thể đứng dậy được không? Tống Thư nghiêm túc nhìn cô, không có lần sau. Ô hát, Loan Sảo Khuynh nhận được ánh mắt cho phép, lập tức từ tư thế ngồi chồm hổm xoa xoa eo đứng lên. Tần Lâu giống như tới giờ mới chú ý tới sự tồn tại của Loan Sảo Khuynh, hiếm khi nhìn thoáng qua bên này. Trong ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa cũng có vẻ lãnh đạm, cái thói quen tốt đẹp mắng người xong liền ngồi chồm hổm trên sàn nhà vẫn giữ lại đến bây giờ. Rất tốt, Loan Sảo Khuynh nguyết anh một cái, Tần Lâu lập tức quay đầu cáo trạng với Tống Thư, chắc chắn vừa rồi nó lại chửi thầm anh trong bụng, lại cho nó ngồi chồm hổm tiếp đi tiểu võ trai. Tống Thư bất đắc dĩ rủ mắt, anh có thể ra dáng anh cả được không? Tần Lâu nghĩ nghĩ, vậy quá mệt mỏi, anh muốn lựa chọn không có em trai em gái. Tống Thư. Tống Thư quay sang Loan Sảo Khuynh, mọi người trong công ty đi hết rồi à? Vâng, họp thường niên đã xong, trước khi em đi lên bọn họ đã bắt đầu tan cuộc, em đoán hiện tại không còn ai. Tống Thư gật đầu, quay lại, cuối cùng thừa dịp Tần Lâu nhận điện thoại, rút tay khỏi trói buộc của anh, gõ cổ tay Tần Lâu. Tống Thư, bây giờ có thể buông được chưa? Tần Lâu, không thể. Tần Lâu, chúng ta cần phải đi. Tần Lâu, cả tuần nay anh không thấy em, ông nhiều nhiều chút. Tống Thư do dự dừng lại. Loan Sảo Khuynh bên cạnh không thể nhịn được nữa xoa xoa cánh tay nổi da gà, hai người ngọt chết em rồi. Loan Sảo Khuynh vừa nói dứt lời, lập tức bị ánh mắt tử thần của Tần Lâu cảnh cáo. Loan Sảo Khuynh nghẹn họng, giữ vững nguyên tắc, nhắm mắt làm ngơ, xoay người chạy xuống sân thượng, vừa chạy còn không quên quay đầu dặn dò Tống Thư. Chỉ nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng dễ dàng tha thứ cho Tống Như Ngọc, cô ta thật sự rất quá đáng, dư âm chưa hết, bóng người đã biến mất ngoài cửa sân thượng. Tần Lâu khẽ cười nhạo. Nó là sợ em tiếp tục phạt nó, mới chạy nhanh như vậy à. Tống Thư sửa lại, là do anh quá hung dữ với em ấy. Tần Lâu cười nhạt, trong từ điển của anh, không có lòng nhân từ nương tay với tình địch. Tống Thư không biết người nào đó từ chân trời nào kéo tới một ngụm giấm chua nồng đậm như vậy, cũng biết rõ cái nết này của Tần Lâu, cô chẳng bận tâm mà so đo với anh. Cô nâng tay lên, xoa rối mái tóc đen thuận mắt, anh đi nước em mệt lắm à. Ừ, Anh vất vả rồi, tiểu kẻ điên. Đáy mắt ngây thơ bị kìm hãm, sau đó chậm rãi tiêu tan, Tần Lâu rũ mắt xuống, bất đắc dĩ nở nụ cười, dựa vào vai người con gái. Em như vậy là phạm quy đó, tiểu võ trai, không thể sao, đương nhiên có thể. Với anh em có thể làm cái gì cũng được, em cũng rất nhớ anh. Nói rồi, cô vờ lơ đãng quay đi. Khóe miệng Tần Lâu khẽ mỉm cười, chuyện thân phận Tần Tình quả nhiên không cần mấy ngày đã gây xôn xao trong giới đầu tư. Tin tức bát quái bên ngoài đều bị bộ phận quan hệ công chúng do Tần Lâu chỉ thị đè xuống, miệng mấy kẻ vụng trộm đàm tiếu lại không quản được. Ai cũng quan tâm đến lịch sử tình yêu huyền thoại của hai người này. Chờ những kẻ bát quái này bằng nhiều cách khác nhau biết được về thực hư qua lại giữa Tần Lâu cùng Tống Thư, hai người lại được tôn thành CP kim đồng ngọc nữ trong giới đầu tư. Nhưng thị trường vốn không bao giờ thiếu niềm vui mới. Chút bát quái này rốt cuộc chỉ là hứng thú nhất thời, ngoại trừ bên trong VO đối với chuyện tổng giám đốc cùng trợ lý hư tình giả ý quyết một lòng theo chân, thì bên ngoài trận sóng gió này rất nhanh đã lùi vào quá khứ. Nhờ đó, Tần Lâu trong công ty dây dưa Tống Thư càng ngày càng táo bạo, hơn nữa cách đây không lâu anh có thêm một sở thích mới, bữa trưa không còn ăn trên tầng cao nhất, tầng 23, mà chuyển sang căn tin nhân viên. Mỹ danh là trên dưới bình đẳng, trên thực tế một đám người đều cảm thấy người này là đang ngược cẩu. Các điều khoản điều lệ ở VO chưa bao giờ cấm đoán chuyện yêu đương trong văn phòng, vì thế những khả năng tệ do điều này mang lại đã được các quy định khác như quy định bảo mật ngăn chặn. Vì vậy, có một cặp CP trong công ty cũng chẳng phải điều gì đặc biệt hiếm, nhưng là cái kiểu tình cảm lưu luyến phách lối của người nào đó ấy. Loan Xảo khuynh mặt không đổi sắc bưng đĩa cơm đi ngang qua bên cạnh hai người kia, giọng điệu tràn ngập ghét bỏ, đầu bếp nhà ăn mấy ngày nay xảy ra chuyện gì vậy? Sao làm ra cơm thoang thoảng đầy mùi thức ăn cho chó vậy? Tổng thư bất đắc dĩ đỡ trán. Ngồi đối diện cô, Tần Lâu chống xương gò má, ánh mắt lười biếng theo sát động tác của cô, buồn bã yếu xìu nhưng cực kỳ đáng yêu. Tổng thư ăn mấy miếng, dưới ánh mắt ai oán của một đám nhân viên, rốt cục đem tai họa này kéo lên tầng 23. Đi vào thang máy tầng 23, Tổng thư xoay người. Không đợi cô lên tiếng, Tần Lâu đã lên tiếng phủ đầu, chúng ta chuyển về nhà cũ ở đi. Tổng thư sửng sốt, qua mấy giây mới lấy lại tinh thần, ta, chúng ta. Tần Lâu gật đầu, đáy mắt ẩn chứa một loại ánh sáng hung ác nào đó, anh thấp mắt cười. Ừ, chúng ta, cả hai người, anh và em. Tổng thư hoàng hồn, có phải là cái nhà cũ nhiều năm không ai ở kia? Tần Lâu nói, cách đây không lâu Tần Lương có về nước nghỉ ngơi, chắc là ở bên đó. Mấy năm nay đều có người trông coi, sau khi trở về ông ấy triệu tập mấy người làm trước đây về lại, mấy hôm trước anh có đi xem qua, vẫn là môi trường và không khí bên kia tốt hơn một chút. Vậy bên này, Tổng thư quay người nhìn tầng 23 một cái, bên này anh sẽ cho người làm đúng giờ lên quét dọn, chỉ làm chỗ thi thoảng đặt chân nghỉ ngơi. Tổng thư ngoái đầu nhìn lại, em lại tưởng anh hẳn đã quen ở nơi này rồi, nhà cũ càng thoải mái hơn chút, vậy trước kia sao lại chuyển tới nơi này? Tần Lâu đột nhiên trầm mặc một lúc sau mới ngước mắt lên cười, bởi vì anh không dám trở về. Tổng thư giật mình, cô ngẩng đầu, đối diện với đôi ánh mắt đen thâm thúy mà xinh đẹp kia của Tần Lâu. Khi nghe thấy câu không dám kia, giây phút ấy Tống Thư như nhìn xuyên qua đôi mắt này trở về thời niên thiếu, tên điên nhỏ sẽ ôm chặt vai cô bên tai cô nói, chỉ có em nghe thấy tiếng cầu cứu của anh, bóng dáng đứa nhỏ kia nhiều năm như vậy vẫn luôn cất giấu ở tận đáy lòng của Tần Lâu, chẳng qua là vỏ bọc của người lớn che giấu kỹ càng, nhưng tên điên nhỏ thời niên thiếu chưa bao giờ rời đi, hắn thông minh, cố chấp, táo bạo, lại mẫn cảm, yếu ớt, luôn thiếu cảm giác an toàn với mọi thứ. Trái tim hắn cất chứa một con quỷ, năm tháng người khác vô tư hồn nhiên anh lại đang đấu tranh với ác ma của chính mình, những vết thương vô hình đó khiến anh bị vùi dập, tuyệt vọng tột cùng. Sau đó, cô nhìn thấy. Sau đó, ngay cả khi có thể có lựa chọn khác, anh cũng cho phép cô thấy. Nhiều năm trôi qua như vậy, cho đến tận hôm nay, chưa bao giờ đổi thay. Tổng thư thầm khẽ thở dài. Được rồi. Hiện giờ có em bên anh, chúng ta sẽ chuyển về sống cùng nhau. Những chuyện liên quan đến Tổng thư, Tần Lâu luôn ưu tiên hành động đầu tiên. Tổng thư đáp ứng vào buổi tối, anh liền tìm nhân viên chuyên dọn nhà, dọn hết tài liệu và những thứ cần thiết linh tinh trên tầng 23, nhanh chóng đóng gói chúng thành từng thùng, ngăn nắp nhanh chóng sắp xếp di chuyển đến nhà cũ. Toàn bộ quá trình nhanh chóng hiệu suất làm cho Tổng thư không thể không hoài nghi là anh ủ mưu lâu lắm rồi. Về vấn đề này, phản ứng của Tần Lâu rất vô tội, bọn họ là dân chuyên nghiệp, chỉ cần một cuộc gọi chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ là tiêu chí của bọn họ. Tổng thư bất lực không nói nên lời, hai người chuyển nhà là thừa dịp VO đã tan tầm, nhưng vẫn có một số ít nhân viên tăng ca tan tầm muộn một chút, trong thang máy gặp Tổng thư và Tần Lâu chuẩn bị xuống lầu rời đi, Nhân viên đi lên vội vàng gọi, Tần Tổng, sau khi nhìn thấy Tống Thư Đối có chút do dự, mới cẩn thận thăm dò kêu, Tần. Tần trợ lý, Tống Thư cười nhạt với nhân viên có chút lo lắng bất an kia, chào buổi tối, Tống Thư trời sinh xinh đẹp, cười rộ lên càng làm cho lòng người ấm áp, nhân viên nhìn ngay người 2 giây vừa chuẩn bị cười một tiếng đáp lễ, đột nhiên cảm giác được Tần Lâu đang vốn lười biếng bên cạnh đột nhiên nâng mắt lên, ánh mắt dán chặt vào người hắn, nhân viên cứng đờ, cổ cứng nhắc chậm rãi quay đầu, quả nhiên không phải ảo giác của hắn. Đôi mắt đen nhánh của Tần Lâu không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, nhân viên bị nhìn chằm chằm toàn thân sợ hãi, cố nặn ra một nụ cười, Tần, Tổng, anh muốn được móc, Tần Lâu còn chưa nói xong, trước mắt tối sầm, Tống Thư đưa tay che mắt Tần Lâu, cô liếc cảnh cáo Tần Lâu, sau đó mới xoay người cười xin lỗi với nhân viên, không có việc gì, anh ấy hay nói giỡn vậy đó. Nói xong, Tống Thư quay đầu lại, ý cười chợt lạnh trên mặt, thanh âm nhẹ nhàng, đừng nháo ở công ty, chúng ta đã giao hẹn rồi mà. Tần Lâu, anh không hay nói giỡn. Người nhân viên kinh hoàng khiếp đảm nhìn ông chủ có tiếng là kẻ điên của bọn họ, lúc này rõ ràng bị một bàn tay trắng nõn của phụ nữ không dùng sức che mắt, lại còn ngoan ngoãn nhu thuận không nhúc nhích ngay cả dấu hiệu dãy dụa cũng không có, còn thấp giọng lẩm bẩm. Giọng điệu của Tần Lâu cực kỳ ủy khuất, hôm nay em còn chưa cười với anh vui vẻ như vậy mà. Nhân viên, bảo sao thiếu chút nữa bị ánh mắt kia đồ sát, hóa ra là không cẩn thận nhảy vào biển giấm của bốt nhà mình. Tiếng lành đồn xa giấm này còn rộng hơn Thái Bình Dương vài hải lý, cậu viên chức hết hồn mới ổn định lại, thật ra thì Tống Thư tập mãi cũng thành quen. Cô chỉ coi như không nghe thấy lời này của Tần Lâu, thấy anh bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì dời ánh mắt khỏi người nhân viên vô tội, cô cũng buông tay xuống. Thang máy đang đi xuống lại giảm tốc độ rồi dừng lại, nhân viên tầng 8 tầng bộ phận nhân sự đi tới đang tưởng rằng tan tầm muộn. Người đó sau khi đi lên liền sửng sốt, gật đầu với Tần Lâu và Tống Thư, Tần Tổng. Trợ lý Tần, tầm mắt của hắn rơi xuống bên cạnh Tần Lâu và Tống Thư, nhìn thấy 2 cái thùng cuối cùng, đây là, Tần Lâu cuối cùng cũng đợi được câu hỏi này, trước khi Tống Thư phát hiện mà ngăn cản anh đã tươi cười phóng khoáng mà sáng lạng mở miệng, chuyển nhà, chuẩn bị sống chung, nhân viên, Tống Thư, biểu tình khiếp sợ của 2 người nhân viên vẫn tiếp tục duy trì cho đến khi họ xuống tới tầng 1 và rời khỏi thang máy, Tống Thư cùng Tần Lâu đang đi xuống bãi đậu ở xe tầng hầm. Cho nên bọn họ chỉ phải chờ hơn 10 giây đồng hồ trong thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, Tống Thư bất đắc dĩ hạ tầm mắt, em nghĩ cuối tuần chuyện này sẽ bị đồn thổi khắp công ty. Nhóm nhân viên bát quái trà dư đôi mắt, đều trông chờ vào anh cả. Tần Lâu lập tức, khiêm tốn, anh một người làm sao gánh tim được, phải nhờ cả tiểu võ trai mới được. Tống Thư, anh còn rất kiêu ngạo, bãi đổ xe có đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách sắp xếp xe, thấy Tần Lâu và Tống Thư xuống, trước tiên bọn họ sắp xếp các thùng hộp đựng. Sắp xếp xong liền di chuyển đến nhà cũ, Tống Thư ngồi lên xe riêng của Tần Lâu, tài xế bị Tần Lâu kêu xuống, anh tự mình ngồi vào ghế lái, bữa tối anh muốn về nhà ăn hay ăn ở ngoài, Tống Thư suy nghĩ một chút, về nhà đi, xe từ bãi đổ xe ngầm đi ra, đi được một đoạn, đột nhiên Tống Thư nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Tần Lâu, chuyển đến nhà cũ, anh đã nói cho Tần Lão tiên sinh biết chưa, ánh mắt Tần Lâu vốn đang thoải mái gần như sung sướng chợt lạnh. Vài giây sau, anh thản nhiên mở miệng, không cần báo, Tống Thư nhẹ giọng, dù sao kia cũng là nhà của ông ấy, hiện tại không phải ông ấy sống tại biệt thự cạnh nhà anh cả ngày sao, khóe miệng Tần Lâu nhếch lên, nhẹ giọng nhạo báng, hơn nữa dựa theo danh nghĩa, các loại bất động sản và cổ phần của Tần gia còn có tài sản vô hình khác đều nằm dưới danh nghĩa của anh đi đâu ở, không cần bất kỳ kẻ nào cho phép, Tống Thư rũ mắt, không nói gì với Tần Lâu nữa. Cô biết lúc trước lựa chọn của Tần Lương chính là nút thắt trong lòng Tần Lâu khó có thể hóa giải, hơn nữa tâm tình bên trong nút thắt kia quá mức phức tạp, không thì không chỉ đơn phương oán hận Tần Lương đơn giản như vậy. Tần Lâu đang tự trách mình, hơn nữa cái loại tự trách mình này là loại tự trách sâu sắc, thậm chí làm cho anh hoàn toàn không cho phép người khác giúp anh thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi này. Ở trong sâu thẳm anh cố chấp tự tra tấn mình cũng như tra tấn những người mà anh cho là có tội, Tống Thư muốn nhúng tay vào anh đều tỏ ra kháng cự. Không thể vội vàng, Tống Thư nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay, trong lòng tự khuyên nhủ thuyết phục chính mình, giống như liều thuốc an thần mà cô đã bồi dưỡng cho anh, phải lâu dài và kiên nhẫn. Bọn họ còn có rất nhiều thời gian, cô có thể chậm rãi, cô sẽ cứu được tiểu kẻ điên của mình khỏi cái lồng giam đó. Giữa trưa Tần Lâu nhận được sự đồng ý của Tống Thư, anh đã thông báo với nhà cũ rằng họ sẽ chuyển về. Hầu hết những người giúp việc trong nhà cũ đều là những người già đã ở nhà hơn 10 năm trước. Trong đó có không ít người có thể nói là chứng kiến quá trình trưởng thành của Tần Lâu cùng Tống Thư, Những năm đó trong nhà tiểu kẻ điên hỉ nộ vô thường này cùng tiểu trai võ trai cậy không mở miệng gây không ít tai họa cho bọn họ, nhưng có thể bình yên ở lại tình cảm nhiều năm chung sống cũng đã chậm rãi được lưu động, lại được thời gian mài dũa đến độ ôn hòa tốt đẹp, làm cho người ta thật hoài niệm. Cho nên nghe nói tiểu thiếu gia năm đó cùng vị tiểu tổ tông của tiểu thiếu gia cùng nhau trở về, từ giữa trưa nhóm người già trong nhà bắt đầu bận rộn thu dọn, hơn phân nửa buổi chiều thật sự không có gì để làm, liền ở ngoài sân, trước sau cửa chính, ngay cả đường mòn trong vườn. Mọi người tụ tập thành từng top ba người chờ hai người trở về, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đã trở về, bên đường sỏi người làm vườn đang cắt tỉa thoạt nhìn đã 40-50 tuổi, vừa cầm kéo lớn cắt tỉa cành cây không đẹp và khó coi, vừa cảm khái với người quản gia đang đợi trước lối vào chính với hai tay buông thõng. Quản gia cũng thở dài trong lòng, đúng vậy, lâu lắm rồi, tôi còn tưởng rằng không đợi được ngày này. Không ngờ lại có cơ hội trở về nhà này, hiện tại cũng tốt, không còn đám người nhân cách xấu xí, có thể thanh tịnh hơn trước đây nhiều. Đám người nhân cách xấu xí, quản gia lúc đầu không kịp phản ứng lại, quay đầu lại nhìn người làm vườn, mới bừng tỉnh hiểu được, sau đó lắc đầu. Nói thế nào cũng là huyết mạch của Tần gia, chỉ tiếc là sai thời điểm, chỉ là sai thời điểm một chút, người làm vườn không khách khí cắt tỉa toàn bộ cành cây lồi ra, sai thì nên kịp thời sửa chữa, tránh cho việc gây ra sai lầm đáng tiếc không thể hối cải. Nếu lúc trước kịp thời sửa chữa, sau này sẽ không phát sinh chuyện kia, chỉ tiếc Bạch tiểu thư là một người tốt như vậy, xuất thân gia thế tốt như vậy, tôi chưa từng thấy qua người nào tâm địa thiện lương thấu hiểu nhân tình như cô ấy, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Quản gia một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nếp nhăn mơ hồ bên khóe mắt tựa hồ sâu thêm vài phần, ông khoát tay, sau này cũng ít đề cập đến, có vài người có một số việc chúng ta để ở trong lòng, là tốt là xấu chúng ta tự hiểu, rồi mang vào quan tài là đủ rồi. Con bé ấy làm những chuyện kia chưa bao giờ cần người khác thấu hiểu, tiểu thiếu gia bọn họ nghĩ tới cũng không muốn bị gợi lên chuyện đau lòng nữa. Đương nhiên là tôi hiểu, nhưng mà, quản gia ra vẻ cười khổ, tiểu thiếu gia một chút nữa là đến, những ngày tháng tới của chúng ta chỉ sợ lại không thể yên tĩnh được lâu. Người làm vườn biểu môi, đừng có ra vẻ, tôi thấy ông rõ ràng là rất hạnh phúc, đâu có đâu, quản gia ông thật lương lẹo, ông không nhìn thử một thân áo bành tô của ông đi. Người làm vườn quay lại, đánh giá từ trên xuống dưới ông bạn già của mình một lần, tôi nhớ đây là bộ mà ông trân trọng nhất trước kia, chỉ mặc trong những dịp đặc biệt trọng yếu. Quản gia bị vạch trần, đơn giản hào phóng thừa nhận, dù sao tiểu thiếu gia cùng tiểu tổ tông của cậu ấy trở về, trong nhà bao nhiêu năm không có hơi người ở, về sau cuối cùng cũng nên đón được chủ nhân về, nên là chào đón trịnh trọng một chút, đi đi, ai thèm tin ông còn nói tôi thấy đám hoa cỏ hôm nay được cắt tỉa cẩn thận hơn mấy ngày trước nhiều, có phải mấy hôm trước ông lại trộm lười biếng, lại nữa, rõ ràng là lão già ông cao hứng đến mức mắt lé. Lúc hai vị lão nhân gia nói chuyện phiếm tẻ nhạt, sắc trời tối sầm lại một chút, cuối cùng xe của Tống Thư cùng Tần Lâu cũng xuất hiện ở cuối con đường dài. Sau đó, trong tầm mắt chờ mong của những người già đã ngừng nói và đùa giỡn, thân xe từng chút đến gần, cuối cùng chậm rãi dừng lại trước con đường sỏi đối diện trước cửa nhà cũ. Cửa xe ở một bên ghế lái mở ra, người đàn ông đi xuống thần sắc lười biếng, động tác lại không dừng lại. Anh vòng qua thân xe phía trước, đi thẳng đến ghế lái phụ, cúi người mở cửa xe, dắt Tống Thư bên trong ra. Tống Thư vừa đi ra liền đắm chìm vào trong ánh mắt hiền lành vui mừng của đám người già, cô sững sờ vài giây, mặt mộc nhiên mắt lườm Tần Lâu. Em nói rồi, em có thể tự xuống xe được. Tần Lâu bình tĩnh nắm lấy tay cô, men theo ngón tay mảnh khảnh, sau đó đang chặt 10 ngón tay vào nhau. Nâng nó lên trước mặt nhìn một chút, Tần Lâu hài lòng gật đầu, quay sang Tống Thư, anh cũng đã nói rồi, chúng ta chính thức ở chung, cần tạo một chút nghi thức. Tống Thư biểu tình thiếu hụt quay sang, nếu cái này được tính là sống chung, không phải chúng ta đã sống chung nhiều năm sao? Ánh mắt Tần Lâu sâu một cái, mấy giây sau hắn lạnh lẽo hừ cười, trước kia có quá nhiều quy củ cùng ánh mắt ngăn cản, còn bị tiểu võ trai ngăn lại, gần quan được ban lộc, về sau cũng không ai bảo vệ em. Tống Thư không biểu tình liếc anh. Tần Lâu cảm giác mình bị khinh thường đến một mức độ nào đó, anh cúi mắt kề sát một chút, cố ý mài răng làm ra dáng vẻ uy hiếp đe dọa đè người ta lên cửa xe. Bước qua cánh cửa này, em chính thức bước vào ổ sói, đến lúc đó cho dù kêu hư cổ họng cũng không ai có thể đến cứu em. Tâm tình Tống Thư phức tạp trầm mặc mấy giây, rốt cục vẫn không thể nhìn được trong ánh mắt vui mừng của mấy người già hóng náo nhiệt chậm rãi giơ tay lên. Sau đó ánh mắt thoáng ghét bỏ đẩy mặt Tần Lâu ra, đã bảo anh rồi. Mấy bộ phim truyền hình kỳ kỳ quái quái xem ít thôi, kẻ điên thiên tài loài biệt hiệu này còn có thể tiếp nhận được, về sau mà biến thành kẻ điên ngu ngốc thì quá khó nghe. Tần Lâu, ghét bỏ xong, Tống Thư suy nghĩ một chút, mười ngón tay siết chặt kéo người vào trong. Em cũng nhiều năm rồi không trở về, suýt chút nữa cũng quên mất kết cấu của căn nhà này. Chào hỏi mọi người xong, sau đó chúng ta cùng đi dạo đi. Câu nói, nhiều năm, của Tống Thư không khỏi khiến cho cảm xúc của Tần Lâu trầm xuống, giây lát sau anh mới lấy lại tinh thần, nở nụ cười, được. Đám người hầu cũng có cái dự định như thế này, sau khi hai bên hỏi thăm hàn huyên xong, quản gia ở lại chủ động đề nghị dẫn hai người đi vòng quanh nhà cũ, cách sắp xếp bố trí trải qua bao năm tháng vẫn không hề đổi thay. Đôi bên ăn ý với nhau, Tống Thư cùng Tần Lâu theo phía sau lão quản gia đi vào trong nhà, chỉ là vừa mới vào cửa viện không được mấy bước. Tần Lâu liền nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh chậm lại, cho đến khi dừng lại. Tần Lâu ngoái đầu nhìn lại, Tống Thư im lặng đứng ở phía sau anh nửa mét, hơi ngửa mặt, nhìn về phía tòa nhà chính cách đó không xa. Theo tầm mắt của cô nhìn về phía trước, có lẽ là một cửa sổ trên tầng 3 phía đối diện. Tần Lâu dừng lại 2 giây, không thể không nhếch khóe miệng, không tiếng động rũ mắt cười. Quản gia vốn đã đi xa một đoạn, nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, thấy hai người đều đứng tại chỗ bất động, ông không khỏi sửng sốt. Hỏi, tiểu thiếu gia. Có chuyện gì vậy? Không có gì, Tần Lâu khẽ cười, giơ ngón tay chỉ cửa sổ tầng 3 nơi mà Tống Thư đang nhìn chằm chằm, đó là nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ước chừng Tống Thư bị lời nói của Tần Lâu làm cho tỉnh táo, cô hạ tầm mắt, gật đầu chậm nửa nhịp, nhẹ nhàng, từng một tiếng, tỏ vẻ xác nhận. Khi Tống Thư mới tới Tần gia quản gia cũng không phải vị trước mặt này, ông cũng không biết rõ ràng mối quan hệ lúc đầu của hai người, lúc này nghe được không khỏi có chút tò mò. Đó có phải là tầng 3 không? Chẳng qua tôi nhớ rõ lúc đó thiếu gia không thích có người đi lên tầng 3, xem ra đối với thiếu gia mà nói, Tống tiểu thư, ngay từ lúc bắt đầu đã khác biệt. Tần Lâu nghe được hơi nhíu mày, anh nhìn về phía Tống Thư, biểu tình trên mặt Tống Thư thật thản nhiên, chỉ liếc anh một cái, bình tĩnh mở miệng, khi đó cháu ở dưới lầu, anh ấy ở trên lầu. Quản gia bừng tỉnh, Tần Lâu tiếp nhận nửa câu sau, cười bổ sung. Hơn nữa khi đó tôi cho rằng cô ấy là một cô bé câm điếc bị bắt ăn mặc như búp bê, thoạt nhìn còn có chút yếu đuối, cho nên hình như còn uy hiếp cô ấy. Quản gia sửng sốt, thiệt. Thiếu gia uy hiếp tiểu thư cái gì? Tần Lâu cười cười, không nói gì. Anh lười biếng quay trở lại, đi vài bước đến bên cạnh Tống Thư, sau đó Tần Lâu dừng lại, bỏ tay vào túi quần hơi hơi cúi người, đến trước mặt Tống Thư, nghiêng đầu, cười. Em không được phép lên tầng 3 khi ở đây. Nếu không anh sẽ đánh gãy chân em rồi ném xuống biển, nha, bé con. Ánh mắt Tống Thư ánh lên chút sâu xa, cũng câu nói này nhưng giọng điệu lại khác biệt rất lớn, nhưng mỗi một chữ đều từ từ hợp lại với đoạn đối thoại đầu tiên trong trí nhớ của cô. Đó là đoạn đối thoại đầu tiên mà cô của sau này không muốn quên dù chỉ một lần nữa được hồi tưởng. Cũng kể từ sau đoạn đối thoại đầu tiên đó, sau khi đổi tên thay họ ở nước ngoài, nửa đêm cô mới nhớ ra được mình rốt cuộc là ai. Rốt cuộc vì cái gì mà cố gắng sống sót, đáy lòng Tống Thư đột nhiên có một loại cảm xúc không tên nào đó bị đoạn đối thoại trong dĩ vãng và dáng vẻ của người nào đó trước mắt khơi gợn lên, không có cách nào có thể đè nén được. Nếu không thể đè nén được, vậy thì cứ bình thản chấp nhận nó thôi. Lão quản gia bật cười, không thể tin được, mới đầu gặp tiểu thư bộ dáng thiếu gia lại có khí phách như vậy sao? Tần Lâu không để ý, mới đầu khí phách như vậy, về sau lại hối hận không kịp. Vì những lời đó mà về sau cô ấy không chịu bước lên lầu 3 một bước nào, quá lắm chỉ lên tới tầng 2 hoặc cầu thang lên tầng 3, chỉ còn mấy bước nữa, tôi thấy cho dù tôi có quỳ xuống cô ấy cũng không chịu bước, thiếu gia lại khoa trương rồi, tôi không phóng đại, không tin ông có thể hỏi cô ấy. Võ trai, những lời anh nói có phải là sự thật không? Tần Lâu vừa nói xong liền xoay người lại, chỉ thấy cô gái trước mặt đang cụp mắt suy tư gương mặt không chút biểu tình, vài giây sau, đột nhiên giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay. Tần Lâu hiếm khi giật mình, làm sao vậy, dù hỏi thế nhưng anh vẫn theo bản năng, cúi người xuống gần ngón tay cô. Không đợi Tần Lâu ổn định thân hình, Tống Thư giơ tay ôm lấy cổ hắn, hô hấp tiến tới. Trừng phạt, cái gì? Tần Lâu không hiểu, vừa định dương mắt lên, trên môi đã bị cắn nhẹ. Tần Lâu không có phản ứng, sững sờ đứng tại chỗ. Ngược lại quản gia lấy lại tinh thần trước, ho nhẹ sau đó hắn giọng một tiếng, quay mặt đi làm bộ không nhìn thấy, xoay người nhìn ra nơi khác. Chờ Tần Lâu hồi phục tinh thần, gót chân Tống Thư đã hạ xuống, buông tay ra làm như không có chuyện gì, đi vòng qua anh, chuẩn bị sải bước về phía trước. Tần Lâu hiển nhiên không chịu. Anh không hề nghĩ ngợi mà đem người kéo lại, đôi mắt tối đen như mực ẩn sâu bên trong là vẻ hung ác đã kìm nén từ lâu nay đã lộ rõ, âm u nhìn chằm chằm vẻ mặt vô cảm của cô gái. Tống Thư yên lặng cho anh nắm tay, Tần Lâu hơi hạ lông mi, ánh sáng trong con ngươi càng thêm tối đen âm trầm ảm đạm xuống. Thời điểm hô hấp nóng rực cận kề,